Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, tối cường gián điệp. Đặc biệt sự tình cục mất trộm cái gì cũng bị tìm trở về. Mấy thứ này đã bị Độc Cô Trại đặt ở tài quyết trong học viện. Nhưng khi đặc biệt sự tình cục trợ giúp đáo vị thời điểm, bọn họ đều ngây ngốc nhìn Trần Kỳ đang cùng không khí nói. Nói cách khác, người siêu năng lực chính là không hề tồn tại cảm giác. Trần Kỳ hai đời từng trải, cũng đều là lần đầu tiên nghe nói loại này siêu năng lực. Kiếp trước 10 năm linh khí sống lại từng trải, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có tương tự siêu năng lực giả. Bất quá suy nghĩ cẩn thận lời nói, kiếp trước quả thật có vài món cực kỳ thần kỳ mất trộm án kiện. Mặc kệ xuất động dạng gì siêu năng lực giả, đều không thể tìm được kẻ trộm. Bao quát người tiếp xúc được đồ đạc, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi tồn tại cảm giác. Dù cho món đồ này lúc đó hay là đang trước mắt của người khác, thậm chí là trong tay. Độc Cô Trải gật đầu, nói ra, còn có thanh âm, ta giọng nói, còn có ta va chạm vào vật thể vọng lại thanh âm, đều sẽ tiêu thất. Trần Kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái gương. Cái kia là một khối đơn hướng thủy tinh. Đặc biệt sự tình cục người đang ở thủy tinh phía sau gian phòng. Bọn hắn cũng đều nghe được Trần Kỳ đối thoại. Lúc này chú ý tới Trần Kỳ ánh mắt quay lại. Lúc này hay dùng thông tấn khí đối với Trần Kỳ nói ra. Bộ trưởng, chúng ta căn bản nhìn không thấy hắn. Cũng nghe không được lời hắn nói. Bao gồm các loại sinh lý tin tức giám sát thiết bị cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, ngài cái ghế đối diện cũng không thấy. Cái ghế đều không thấy. Trần Kỳ quay lại ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Trại. Lúc này Độc Cô Trại an vị ở cái bàn trên ghế đối diện. Hai tay đặt ở dưới mặt bàn trên đầu gối của hắn. Nói cách khác, Độc Cô Trại chỉ tiếp xúc đến hắn đang ngồi cái ghế. Mặt đất không được sao? Cũng là, nếu như mặt đất cũng sẽ mất đi tồn tại cảm giác lời nói, cái kia trái đất chẳng phải là cũng sẽ tiêu thất. Trần Kỳ biết loại này tiêu thất không phải là đúng nghĩa tiêu thất, mà là tại nhân loại ánh mắt, dò xét thiết bị, quản chế thiết bị các phương diện biến mất. Người mấy tháng này đến cùng ta đã làm gì? Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc hỏi. Hắn cực kỳ lo lắng tuổi tác này người đột nhiên thức tỉnh rồi như vậy, phạm quy, siêu năng lực, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không nên làm. Pháp luật mặt tiền nhân người bình đẳng. Trần Kỳ không phải lại bởi vì Độc Cô Trại siêu năng lực rất hữu dụng, liền tuyển trạch không nhìn hắn phạm qua tội. Độc Cô Trại biểu tình kỳ quái nhìn Trần Kỳ. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Trần Kỳ có thể chứng kiến hắn. Cho nên hắn đối với Trần Kỳ cảm quan rất tốt. Bởi vì Trần Kỳ tồn tại chứng minh rồi sự hiện hữu của hắn. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Kỳ lứa tuổi cùng hắn xấp xỉ. Bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó tự nhiên tốt hơn câu thông. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là vì sao Trần Kỳ lúc nói chuyện biểu tình như vậy lão khí hoành thu, giống như là hơn 30 tuổi nhân giống nhau. Ta đi quá rất nhiều chuyến siêu thị, thương trường. Độc Cô Trại thẳng thắn hồi đáp, cầm không ít ăn mặc chi phí, cũng đi qua mấy lần rạp chiếu phim nhìn miễn phí điện ảnh, còn ra môn du lịch nhiều lần. Không phải ta không muốn cho tiền a, ta nói chuyện với người nào đều không để ý ta. Ta làm cái gì ai cũng đuổi tìm không thấy ta. Ta có thể làm sao? Trần Kỳ không cần thiết bây giờ xác định Độc Cô Trại những lời này chân thực tính. Có Vương Văn Chu như vậy siêu năng lực giả, đặc biệt sự tình cục ở phát hiện nói dối phương diện này tuyệt đối là vượt lên đầu hết thảy. Ngươi sẽ tu luyện sao? Trần Kỳ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm biểu tình nghiêm túc. Bởi vì lấy Độc Cô Trại siêu năng lực giả, hắn hoàn toàn có thể ở tài quyết bộ phận giáo dục mới tài quyết viên lúc tu luyện. Quang Minh Chánh Đại xuất hiện ở hiện trường. Học được tu luyện không được khó. Thực sự học xong vấn đề cũng không lớn. Trần Kỳ chân chính lo lắng chính là Độc Cô Trại trong quá khứ thời gian mấy tháng bên trong liền nằm vùng ở bên người của hắn. Nói vậy, hắn thôi miên người khác để cho người khác gọi ba hắn sự tình khả năng liền lừa gạt không nổi nữa. Giết người diệt khẩu, Độc Cô Trại không biết Trần Kỳ không giải thích được liền muốn giết chết chính mình. Hồi đáp, sẽ không tu luyện a, ta mới tìm được đặc biệt sự tình cục vị trí. Phía trước ở đặc biệt sự tình cục ngoại mặt đi vòng vo vài ngày. Chỉ lo lắng các ngươi đặc biệt sự tình cục có siêu năng lực giả sẽ phát hiện ta. Ngày hôm nay rốt cục lấy dũng khí tiến vào. Sau đó liền là theo chân ngươi tới cái địa phương này. Kết quả bị ngươi phát hiện. Trần Kỳ nhíu mày. Nếu như Độc Cô Trại nói là nói thật. Cái kia bí mật của hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu như hôm nay không phải Độc Cô Trại bị Việt Vương kiếm hấp dẫn, cầm lên cùng tâm hắn thần tướng liên Việt Vương kiếm, vậy hắn chắc chắn sẽ không phát hiện Độc Cô Trại tồn tại. Nếu như Độc Cô Trại cầm Việt Vương kiếm sau đó lưu ở trong phòng làm việc, vậy hắn thôi miên 10 học viên sự tình, nhất định sẽ bị Độc Cô Trại phát hiện. Độc Cô Trại cũng sẽ thuận tiện bị thôi miên. Không thể, thôi miên siêu năng lực cũng không phải không khác biệt năng lượng công kích. Nhìn không thấy mục tiêu dưới tình huống tự nhiên không hề có tác dụng. Thật nguy hiểm a, bộ trưởng, Vương Tiên Sinh tới rồi. Vương Tiên Sinh chính là Vương Văn Chu, bây giờ là đặc biệt sự tình cục cố vấn, làm cho hắn tiến đến. Vương Văn Chu tiến đến về sau liền biểu tình quái dị nhìn về phía Trần Kỳ đối diện không vị. Hắn cũng nhìn không thấy Độc Cô Trại, nhưng hắn đang trên đường tới đã biết rồi tiền căn hậu quả. Lại nói tiếp, hắn cũng không cảm thấy Độc Cô Trại loại này siêu năng lực kỳ quái. Bởi vì hắn siêu năng lực cũng rất kỳ quái, phân rõ những người khác nói thật hay giả. Loại này siêu năng lực kỳ thực cũng không có đạo lý gì đáng nói. Bộ trưởng, ta nhìn không thấy hắn, cũng không nghe thấy thanh âm của hắn. Vương Văn Chu có chút lúng túng nói ra, cho nên ta siêu năng lực không có cách nào khác dùng a. Trần Kỳ nói ra, ngươi bây giờ tu luyện tới mấy phẩm cảnh giới? Vương Văn Chu hồi đáp, vẫn là tuần đã nhìn thấy Độc Cô Trại tay. Sau đó mới là ngồi ở đó không chút nhúc nhích Độc Cô Trại. Độc Cô Trại cực kỳ ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đây chính là linh lực. Làm sao cảm giác cùng ngươi kém rất nhiều a? Hắn linh lực giống như là lông ngỗng bổng cù lét. Ngươi linh lực nhưng có chút giống như là sao rung động. Trần Kỳ ho khan một tiếng. Bây giờ tiểu hài tử đều lấy cái gì hình dung từ... Vương Văn Chu cũng nghe được Độc Cô Trại thanh âm. Đối với Độc Cô Trại khinh bỉ hắn không có một chút ý kiến. Bởi vì hắn biết hắn cùng Trần Kỳ cảnh giới tu luyện kém bao nhiêu. Bắt đầu theo thông lệ hỏi a. Trần Kỳ phân phó một câu sau đó. Vương Văn Chu mà bắt đầu hỏi thăm. Đầu tiên là lặp lại Trần Kỳ một vài vấn đề. Độc Cô Trại trả lời cùng phía trước không có khác nhau chút nào. Điều này làm cho Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Có thể khẩu khí này mới vừa tùng hoàn. Hắn liền chú ý tới Vương Văn Chu biểu tình thay đổi cực kỳ nghi hoặc. Bộ trưởng, hắn lại biến mất. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Ở trong tầm mắt của hắn, Độc Cô Trại vẫn như cũ ngồi ở Vương Văn Chu bên cạnh. Đồng dạng cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Văn Chu. Chẳng lẽ nói... Là bởi vì Vương Văn Chu tu luyện đẳng cấp quá thấp sao? Nghĩ tới đây, Trần Kỳ kêu vào được một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Một cái lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Trải qua chắc thí, Trần Kỳ rốt cục xác định Độc Cô Trại trước mắt siêu năng lực hiệu quả. Chỉ sắp xảy ra linh lực tiếp xúc, như vậy thì có thể chứng kiến Độc Cô Trại, cũng có thể nghe được Độc Cô Trại thanh âm. nhưng bát phẩm cảnh giới tu luyện giả chỉ có thể chứng kiến Độc Cô Trại ngũ phút, thất phẩm là 20 phút, lục phẩm là 1 giờ, mà Trần Kỳ Thân là ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Từ chứng kiến Độc Cô Trại sau đó đến bây giờ, đã qua thời gian 3 tiếng, hắn vẫn như cũ có thể chứng kiến Độc Cô Trại, mang theo Độc Cô Trại về tới đặc biệt sự tình cục sau đó. Mệnh thạch kiểm tra đo lường bắt đầu. A cấp siêu năng lực thiên phú, C cấp siêu năng lực trình độ. Siêu năng lực có thể xúc phạm tới Độc Cô Trại, nhưng cũng không thể làm cho siêu năng lực giả chứng kiến Độc Cô Trại. Trần Kỳ sờ lên cằm, đã nghĩ tới Độc Cô Trại tác dụng, cái này thỏa thỏa tối cường gián điệp a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.